Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Vào buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 479, đang vô cùng hấp dẫn. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Mọi người thấy âm thanh có được không ạ? Mình nghe có vẻ như là nó bị lỗi ở đâu đó. Ai mà nghe rồi thì comment cho mình một cái nhé. Anh em đang nghe trong group live stream. Đạo Quân, tập 479. Người hữu đạo nhận chén trà từ quản Phương Nghi, đi về phía Thương Tục Thanh đang ngồi bên cạnh và đưa chén trà ra. Nàng mệt rồi, uống nước đi. Thương Thục Thanh ngồi ở đây cũng không đứng dậy, chỉ thuận theo tự nhiên mà đưa tay nhận lấy. Dọc theo đường đi, Nghĩa Hữu Đạo đều đối xử với nàng như vậy. Nàng không quen cũng bắt đầu quen. Nhưng sau khi nhận lấy chén trà, nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng, lặng lẽ nhìn sang bên. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông rõ ràng là đã há hốc mồm. Thương Thục Thành lập tức hận không thể tìm khe nứt mà chui đầu vào. Nàng chột dạ e lệ, mặt đỏ dần, thực sự là ngượng ngùng. May là mà trên mặt còn đang đeo mặt nạ nữa. Ánh mắt Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông đều nhìn thẳng, rõ ràng là nhìn được điểm không đúng. Bọn họ đều biết Thương Thục Thanh là người đọc sách biết lễ, đạo gia tự mình dâng trà, nàng lại có thể ngồi yên không nhận ra. Đây cũng không phải là tác phong của Thương Thục Thanh. Hai người tiếp tục nhìn dáng vẻ dịu dàng của Nghĩa Hữu Đạo. Không bình thường, quá không bình thường mà. Đây là có ý gì? Lúc này hai người muốn không nghi ngờ đôi nam nữ này có quan hệ cũng khó. Nghĩa Hữu Đạo xoay người. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông cũng không có hổ danh là người có kinh nghiệm xa trường, nên phản ứng rất nhanh, vội vàng nhìn sang một bên. Mông Sơn Minh cúi đầu tiếp tục xem mật thư ở trên tay, thỉnh thoảng giơ tay lên vút dòng. Thương Triều Tông lại cũng đang cúi đầu giống như là tìm kiếm vậy. Nói chung trên mặt hai người đều lộ vẻ kỳ lạ. Hai người có thể lảng tránh đã chứng tỏ hai người không muốn xảy ra chuyện xấu. Nếu Thương Thục Thanh có thể qua lại với đạo gia, có thể thúc đẩy thành công thì hai người vô cùng sẵn lòng, tuyệt đối sẽ không có bất cứ mối không muốn nào. Về tư, tâm nguyện của Thanh Nhi được bù đắp, cũng đã giải quyết được chuyện trung thân đại sự. Còn về công, nếu Thanh Nhi có thể trở thành nữ nhân của đạo gia, sẽ mang lợi ích rất lớn cho Thương Thị và các thế lực của Thương Thị. Hai người cũng bỏ xuống một ít chuyện đau buồn. Về công về tư đều là chuyện tốt, thử hỏi hai người làm sao có thể không vui đây. Trong lúc lờ đãng, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Cả hai đều đang âm thầm cầu khẩn, chỉ mong không phải hai người suy nghĩ nhiều. Hai người tạm thời không có tâm tư khác, cũng không lo lắng chuyện giữa bên ngoài, mà bắt đầu rảnh rỗi quan tâm tới chuyện giữa Nghĩa Hữu Đạo và Thương Thục Thanh. Nghĩa Hữu Đạo xoay người phát hiện phản ứng của hai người, nhưng mà căn bản không coi ra gì. Biết thì sao, nếu sợ thì đã không làm như vậy ngay trước mặt hai người, tạm thời để cho bọn họ quen cũng tốt. Nữ Vô Song ngồi ở trên lương thực, thấy cảnh tượng như vậy thì không nhịn được nghiêng đầu, phì một tiếng nói nhỏ một câu. Buồn nôn. Dọc đường đi, nàng ta đã chịu đủ rồi. Dù sao hầu tử của nàng cũng sống quá cứng nhắc, không thể nào chỗ nào cũng nói chuyện dịu dàng thấm thiết như vậy được. Trên đường đi, Vân Cơ cũng chịu đủ rồi. Nàng phát hiện ra Thương Thục Thanh hình như là rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Cho dù bị lừa gạt cũng vui lòng, nàng lại không nói gì thêm nữa. Nàng chỉ có thể âm thầm than thở. Nhà đầu kia bị lời êm tai lừa cho choáng váng đầu óc, ở trước mặt cái tên cáo già như là Nghĩa Hữu Đạo còn không phải là tùy tiện bóp nạn sao? Quản Phương Nghi mang theo ấm trà, há hốc mồm đứng tại chỗ, cảm giác mình chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì. Ở trong lòng lập tức có ngọn lửa thiêu đốt, mắt cũng sáng ngời. Nàng thích những chuyện tình yêu này nên không nhịn được tò mò, mà chậm rãi dịch chân về phía Vân Cơ, đụng cánh tay nháy mắt hỏi thăm rất rõ ràng. Vân Cơ quay đầu và xoay người đi, bởi vì chuyện của nha tướng tạm thời không thích hợp để truyền đi. Quản Phương Nghi sao có thể buông tha, vội vàng rót chén trà nhỏ, bước nhanh qua xung xuê. Thương Thục Thành cúi thấp đầu, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được bầu không khí vô cùng xấu hổ. Hai tay che bên miệng chén trà và không dám ngẩng đầu nhìn người. Kim Tước chết, còn bị Ô Thường giết như vậy, khiến cho thiên hạ vô cùng chấn động. Ngay cả đến cái loại nhân vật như mà Kim Tước mà cũng không có bất cứ lý do gì nói giết là giết, làm sao có thể không làm cho người trong thiên hạ chấn động được đây? Tất nhiên điều này lộ rõ sự cường thế của Ma Thiên Ma Thánh Tôn, nhưng mà trong giây lát không biết bao nhiêu người dâng lên cảm giác thỏ chết cáo xót thực. Tin tức nhân cơ hội được truyền ra, nói Ô Thường muốn mượn trợ giúp của thế lực nước Tấn bình định thiên hạ, muốn tiêu diệt nước Yến, nước Tống và nước Hàn nhằm tiêu hao lực lượng các đại phái trong thiên hạ, muốn cướp đoạt lợi ích của các phái ở trong thiên hạ, phải xây dựng đại trật tự để khống chế thiên hạ, muốn giết cao tầng của các đại phái, muốn giết hoàng đế nước Tống và nước Hàn, muốn giết cao tầng quân đội của đại quân các quốc gia chống lại nước Tấn. Có vết xe trước mặt, các tướng lĩnh Kim Tước bị giết, Ô Thường ra tay cường thế cũng là ép nước Tấn hoàn toàn lộ ra ý định bình định thiên hạ. Thêm từ Kim Động chạy trốn, tướng lĩnh quân Yến dẫn đầu chạy trốn, còn có các phái trốn phát ra hưởng ứng, thế lực khắp nơi trong thiên hạ không muốn tin thì cũng khó. Trong giây lát, triều đình và cao tầng các phái của các quốc gia đều trốn, tất cả đều lo lắng bị giết hại. Một phong trào âm thầm liên thủ chống đỡ đã dâng lên, chờ mong đám người thần bí đối đầu với chín thánh có thể đứng ra nâng cao ngọn cờ. Đại doanh của quân Tấn ở đỉnh núi, Ô Thường đứng yên trước mặt trời chiều, sắc mặt hờ hững vô cảm. Hắn ta có nghe được tin cục diện trước đó hắn ta cùng mấy thánh cố gắng hết sức tránh né rốt cục vẫn xuất hiện. Tuy nghe được nhưng mà hắn ta lười giải thích. Chuyện đến như vậy, rõ ràng phía sau có người đang gây sóng gió, đây là chuyện đã đoán được trước, không cần giải thích. Chỉ cần có thể ép những người này ra và giải quyết hết, tất cả các vấn đề đều không còn là vấn đề nữa, người đời rất nhanh sẽ quên lãng. Trong một nông trang bên ngoài trấn nhỏ, Thiệu Bình Ba đứng ở dưới mái hiên im lặng, trong tay cầm một phong thư. Thiệu Tam Tỉnh đợi một lúc mới hỏi: Đại công tử, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thiệu Bình Ba âm thầm nổi giận. Giả Vô Quần cuối cùng lại bảo y làm cái loại chuyện này. Một khi làm chuyện này, mình sẽ bị xếp vào trong đám nội gian của nước Tấn. Giả Vô Quần có thể lập tức làm cho y không còn nơi nào sống yên ổn ở nước Tấn nữa. Sau khi yên lặng một lúc lâu, y thở ra một tiếng. Thủ đoạn của người này quả nhiên là ngoan độc. Hắn là muốn chặt đường lui của ta, làm cho ta hoàn toàn giả ngả về phía hắn. Thiệu Tam Tỉnh có chút bi thương căm phẫn. Người dối gạt như vậy sẽ không sợ đại công tử để lộ hắn ra sao? Thiệu Bình Ba nói: Bây giờ để lộ ra có tác dụng gì? Người khác đã trốn rồi, ta chạy đến bên Ô Thường để lộ cái giá trị gì sao? Sớm không làm đi. Ô Thường không đổi giận mới là lạ. Ma đầu kia tâm tình không tốt, chẳng phải ta sẽ chết ngay sao? Phía sau nhà kho có sân phơi làm bằng gỗ. Quản Phương Nghi quanh quẩn ở trên, nhìn nam nữ chèo thuyền trong đám cỏ lau, ở trong miệng thỉnh thoảng chà chà vài tiếng. Nghi Hiếu Đạo tranh thủ rảnh rỗi, dùng một chiếc thuyền nhỏ, tự mình làm mái chèo rồi dẫn theo Thương Thục Thanh đi chèo thuyền. Thương Thục Thanh không muốn, cảm giác xấu hổ không thể chịu được, nhưng mà bị Nghi Hiếu Đạo cứng rắn kéo lên thuyền, lúc này chỉ có thể cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa xấu hổ. Thế nhưng còn chưa dạo chơi được bao lâu thì đã thấy Viên Cương xuất hiện ở bên sân phơi, vẫy vẫy tay về phía bên này. Nghi Hiếu Đạo vừa nhìn đã biết chút việc có việc gấp, bằng không hầu tử sẽ không có làm phiền, lúc này liền chèo thuyền qua và dần dần cập bờ. Sau khi đến bờ, hắn đưa tay ra và không cho Thương Thục Thanh từ chối, thực sự là nắm tay của nàng mà kéo lên bờ. Trong ánh mắt Thương Thục Thanh khó có thể che giấu được vẻ ngượng ngùng, khiến cho Quản Phương Nghi dùng quạt tròn phải che miệng cười. Chuyện gì? Nghi Hữu Đạo quay đầu lại hỏi. Viên Cường liếc nhìn Quản Phương Nghi rồi tiến đến bên tai, nói nhỏ một câu. Nam Thiên Vô Phương tới. Nam Thiên Vô Phương, tà sứ của ma giáo. Quản Phương Nghi thuận tiện nghe lên. Trên thực tế mỗi lần nhìn thấy Viên Cương và Nghi Hữu Đạo bí mật nói thầm cái gì đó, nàng ta lại hận không thể dán tai lên mà nghe. Lúc này vừa vặn đang ở gần, nàng làm sao có thể nhịn được mà không nghe trộm chứ. Biết người đến, ánh mắt Nghi Hữu Đạo liếc nhìn về phía Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lập tức giả vờ không có nghe trộm, thuận tiện nắm tay Thương Thục Thanh kề tai nói nhỏ với nàng. Cũng không biết là nói cái gì mà làm nàng ta có vẻ ngượng ngùng không thể chịu được. Nghi Hữu Đạo im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu hỏi một tiếng. Viên Cường không nói tiếng nào, liền xoay người rời đi. Các người nói gì vậy? Nghi Hữu Đạo quay đầu hỏi cười một câu. Quản Phương Nghi khinh bỉ. Chuyện của phái nữ người ta, ngươi là một đại nam nhân quan tâm cái gì? Trong ánh mắt Thương Thục Thanh đầy xấu hổ. Nghi Hữu Đạo mỉm cười không nói, hai tay đặt hờ trên bảo kiếm cắm trước người, ánh mắt nhìn lướt qua đám cỏ lau bị gió thổi phất phơ, chợt nói không lớn không nhỏ một câu. Hồng nương, ta có chuyện muốn nói cho cô, nhưng mà không biết có nên nói hay không đây. Quản Phương Nghi ôi một tiếng nói. Ngươi muốn nói thì cứ nói, ngươi không muốn nói ta cũng không có cách nào. Tuy nói như vậy, nhưng mà tính cách tò mò trước sau không đổi được, nhất là Nghi Hữu Đạo hiếm thấy tỏ ra thái độ này, nàng lại càng tò mò hơn, không nhịn được lại hỏi. Có chuyện gì? Ngươi nói đi. Nghi Hữu Đạo nói. Có một số việc ta cũng không biết đã làm đúng hay là sai, nhưng mà ta vẫn làm. Chuyện chúng ta sắp đối mặt, không ai dám bảo đảm kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không muốn nàng phải tiếc nuối, cho nên ta vẫn làm. Nàng theo ta nhiều năm như vậy rồi, coi như là có một cái báo đáp. Quản Phương Nghi nghi ngờ. Sao lại nói những lời cao thâm khó dò thế? Người đã làm gì? Tiếc nuối? Ta có thể có gì tiếc nuối chứ? Thương Thục Thanh nghe được cũng tò mò, không biết đạo gia là muốn nói gì. Nghi Hữu Đạo nói. Nếu như kẻ phụ tình kia, nếu như người dẫn dắt nàng bước vào tu hành, nếu như người hại nàng rơi vào trong hồng trần, nếu như nam nhân kia vẫn còn có thể tìm tới, nàng có muốn gặp không? Quản Phương Nghi lập tức sửng sốt, kinh ngạc, im lặng, thậm chí hoảng sợ nhìn hắn. Quạt tròn bất động ở trên tay, bàn tay khẽ run. Vì nàng đeo mặt giả nên không nhìn thấy được vẻ mặt, thực tế dưới lớp mặt nạ giả này đã hoàn toàn trắng bệch. Thương Thục Thanh kinh ngạc không hiểu. Đạo gia nói, nàng nghe cái hiểu cái không, không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể cảm giác được Quản Phương Nghi nắm tay mình, tay đang run rẩy, có thể cảm nhận được cơ thể Quản Phương Nghi không khống chế được mà run rẩy, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nghi Hữu Đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quản Phương Nghi, nhấn mạnh từng chữ. Ta giúp cô tìm được người kia, y đã tới và đang ở bên ngoài nhà kho, có muốn gặp hay không là tùy ở cô. Quản Phương Nghi muốn nói lại thôi, trong đầu không ngừng có các hình ảnh trước kia hiện lên. Vô tình nàng thả lỏng bàn tay của Thương Thục Thanh ra, run run nói. Nam Thiên Vô Vương là y. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Thân phận và địa vị của y ở trong ma giáo ngang hàng với Ô Thượng, ở trên trình độ nào đó địa vị của y ở ma giáo còn cao hơn cả Ô Thượng. Tả sứ ma giáo, Nam Thiên Vô Vương là y. Quản Phương Nghi đột nhiên phủ nhận. Không thể. Tại sao có thể là y được chứ? Tuyệt đối không thể nào. Nghi Hữu Đạo nói. Nàng vốn tên là Quản Hồng Hoa, là y đổi tên cho nàng làm Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lập tức trợn trừng hai mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước giống như là bị sét đánh vậy, ngực phập phồng lên xuống gấp gáp. Ở trong mắt của Thương Thục Thanh cũng lộ rõ sự kinh ngạc. Không biết là những lời nói này che giấu điều gì, nhưng mà thấy Quản Phương Nghi thất thố như vậy, nàng biết nó chắc chắn không đơn giản với nàng ấy. Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói. Người đang ở bên ngoài đấy. Nếu nàng gặp thì ta bảo y tiến vào. Còn nếu nàng không gặp thì thôi. Ta bảo y đi. Bảo y sau này vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mắt của nàng nữa. Nếu muốn giết chết y cũng không thành vấn đề. Ta tới sắp xếp. Bốp một tiếng. Tay cầm cái quạt tròn bị bóp nát. Quạt tròn rơi xuống đất. Quản Phương Nghi siết chặt hai tay. Lạc giọng nói. Bảo y cút đi. Bảo y chết đi. Được. Nghiếu đạo xoay người rời đi. Nào ngờ hắn vừa đi vài bước tới cửa, Quản Phương Nghi đột nhiên lại kêu lên. Đứng lại. Ta thực ra muốn xem thử rốt cuộc có phải là y hay không đã. Nghiếu đạo nói. Được. Rồi bước vào bên trong nhà kho và vẫy tay ra hiệu cho Viên Cương đi thông báo. Viên Cương bước nhanh qua, còn dẫn theo một người nữa. Đó chính là Triệu Hùng Ca. Nam Thiên Vô Phương đã do Triệu Hùng Ca dẫn tới. Nghi Hữu Đạo nói. Đưa người vào. Viên Cương gật đầu bước nhanh đi đến bên ngoài cửa nhà kho. Triệu Hùng Ca đứt mắt về phía sau nhà kho, hỏi một câu. Dựa vào tu vi của nàng bây giờ thì Nam Thiên Vô Phương không phải đối thủ. Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Nghi Hữu Đạo nói. Gặp chuyện không may thì làm sao? Triệu Hùng Ca trừng mắt. Ta cho người biết, y xảy ra chuyện ta sẽ không có cách nào ăn nói được với ma giáo đâu. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Không có liên quan gì tới ma giáo. Đây là việc riêng của bọn họ. Cuối cùng vẫn phải có một sự chấm dứt. Bất kể là kết quả gì thì chúng ta không nhúng tay vào, để cho bản thân bọn họ tự mà đi giải quyết. Hơn nữa Hồng Nương thực sự gây ra bất lợi cho y. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được mấy lần? Ngươi có thể vĩnh viễn nắm... Người có thể vĩnh viễn cắm Nam Thiên Vô Phương ở bên lưng quần mang theo sao? Không quan tâm. Sống chết là do số, không phải là do người. Triệu Hùng Ca trợn mặt nói. Sớm không làm, chờ nàng có thực lực rửa hận thì ngươi đã chuẩn bị làm cái này sao? Người rõ ràng đã đang thiên vị mà. Nghi Hữu Đạo mặc kệ. Vốn chính là như vậy. Bây giờ quyền chủ động xử lý như thế nào đều ở trên tay Hồng Nữ. Hắn thiên vị thì thế nào? Dù sao hắn không cho rằng mình chính là quân tử gì cả. Thượng Thục Thành do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn tiến lên, cầm tay Quản Phương Nghi bối rối. Bên ngoài nhà kho, Viên Cường đi tới trước mặt của Nam Thiên Vô Phương và nhìn xung quanh một chút, khẽ nói. Đi theo ta vào trong. Hắn ta nói dứt lời liền xoay người. Nam Thiên Vô Phương chợt hô lên một tiếng. Huynh đệ, nàng phản ứng thế nào? Viên Phương dừng bước quay đầu. Người muốn nàng phản ứng thế nào? Ta. Nam Thiên Vô Phương bất đắc dĩ, không nói được lời nào. Ta không biết là nàng phản ứng thế nào. Chờ ngươi tới rồi. Trốn không xong, đi thôi. Viên Cương nói một tiếng. Hai chân của Nam Thiên Vô Phương nặng nề, cuối cùng lại khó có thể hoạt động. Trong lòng khẩn trương không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Dù sao đầu óc đã không còn cách nào suy nghĩ bình thường được. Viên Cương một giúp y một tay, nắm lấy cánh tay y và trực tiếp lôi đi. Người bị lôi vào bên trong nhà kho, ánh mắt lập tức phát loạn, nhìn lướt qua, nhưng mà không thấy được người muốn thấy. Nghiêu Hiếu Đạo nghiêng đầu nói một tiếng. Vì vậy Viên Cương trực tiếp lôi người đến cửa sau của nhà kho, thuận lợi đẩy Nam Thiên Vô Phương ra đến sân sau. Đến sân phơi phía sau. Nghe được tiếng bước chân, biết người đến, nhưng mà Quản Phương Nghi không dám quay đầu, căng thẳng mím môi nhìn mặt sông. Ánh mắt Nam Thiên Vô Phương thoáng dừng lại trên người của Thương Thục Thanh, sau đó khóa chặt lấy Quản Phương Nghi. Ở trong mắt dần dần có ánh nước. Quận chúa, nàng đi vào đây một lát đi. Bên trong nhà kho truyền đến giọng nói của Nghi Hữu Đạo. Thương Thục Thanh nhìn người một chút, hiểu rõ mình nên tránh đi, lúc này mới khẽ gật đầu ra hiệu với y, rồi bước nhanh vào bên trong nhà kho, đứng ở bên cạnh Nghi Hữu Đạo cùng những người khác chờ động tĩnh bên ngoài. Trên sân phơi yên tĩnh, nước sông dập dần, cỏ lau gió thổi lên xuống. Cuối cùng vẫn là Nam Thiên Vô Phương phá tan sự yên tĩnh, đầy khổ sở nói. Phương Nghi. Quản Phương Nghi bỗng nhiên quay đầu, không hề cách sáo mà cắt ngang. Ngươi là ai? Nam Thiên Vô Phương nghẹn lời. Bàn tay nặng tượng ngàn cân chậm rãi giơ lên, nắm lấy cái mặt già và chậm rãi kéo xuống, lộ gương mặt của nàng. Nhìn thấy gương mặt này mặc dù đã nhiều tang thương, nhưng mà thực sự là gương mặt trong ký ức. Quản Phương Nghi cảm giác tim muốn vỡ ra, nên bước tới hai bước vung tay tát mạnh. Vút một tiếng, Nam Thiên Vô Phương hơi đảo, bên khóe miệng có vết máu chảy ra. Y quay đầu lại nhìn người trước mắt đang tức giận tới mức ngực không ngừng phập phồng lên xuống gấp gáp, miễn cưỡng cười. Phương Nghi. Bốp một tiếng, không để cho y nói hết lời, Quản Phương Nghi đã lại vung tay tát một lần nữa. Người tính là cái gì mà gọi tên ta? Bốp một tiếng, lại một cái tát nữa. Ta quen biết với người sao? Càng đánh càng mạnh, càng lúc càng khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng mà Quản Phương Nghi liên tục ra tay, mà Nam Thiên Vô Phương không có bất cứ kháng cự nào. Cuối cùng dầm một tiếng, Quản Phương Nghi quá kích động đã ra tay nặng tay, đánh cho Nam Thiên Vô Phương bay ra ngoài, người rơi vào trong bãi cỏ lông. Quản Phương Nghi lao vọt vào và kéo người ra, lại tiếp tục điên cuồng hành hạ. Bên trong nhà kho, Triệu Hùng Cao cuối cùng không nhịn được nữa, muốn ra tay ngăn lại. Nào ngờ hắn vừa động thì viên cương đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn ta. Triệu Hùng Cao chợt quay đầu và thi pháp phân cao thấp, đúng lúc phát hiện viên cương này dùng sức rất lớn, cuối cùng làm cho hắn ta khó có thể thoát thân. Người có thể có sức đánh với Thánh La Sát, giờ đánh với hắn ta tất nhiên không thành vấn đề. Buông tay ra! Triệu Hùng Cao tức giận. Vô một tiếng, viên cương vung tay rút đao, lưỡi đao của Tam Húng Đao gác ở trên cổ hắn ta. Người có thể thử. Người! Triệu Hùng Ca thiếu chút nữa là tức giận cười ngược. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Nghiếu Đạo. Người bảo ta đưa người đến đã làm như vậy sao? Đây là chuyện gì chứ? Còn chưa nghe được câu trả lời, lại nghe phía sau có tiếng kêu. Hồng Nương! Nàng căn bản không biết mấy năm nay y đã trải qua chuyện gì. Nếu muốn giết y, có phải cũng nên nghe y giải thích hay không? Nàng thậm chí là không cho y cơ hội nói chuyện thì sẽ phải hối hận đấy. Quản Phương Nghi đã dừng tay. Thi pháp đứng ở trên mặt sông, nhìn máu loãng nhuộm đỏ dưới chân, nhìn gương mặt không hề cử động kia đang dần dần chìm vào đáy sông, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu cho Viên Cường. Viên Cường buông lỏng thanh đao các ở trên cổ Triệu Hùng Ca và cũng thả hắn ta ra. Triệu Hùng Ca vội vàng lao ra khỏi cửa, nhưng mà không thấy bóng dáng của Nam Thiên Vô Phương đâu. Hắn ta lao đến bên cạnh Quản Phương Nghi, thấy máu loãng ở dưới chân nàng thì vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lặn xuống nước. Hắn ta đã nhanh chóng rẽ nước, bế Nam Thiên Vô Phương không biết sống chết lên, lao vào trong nhà kho tìm một nơi bằng phẳng để đặt người, sau đó lại đút thiên tế đàn, vội vàng thi pháp cứu chữa. Nghiêu Đạo quay đầu nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Triệu Hùng Ca như vậy thì chỉ sợ Nam Thiên Vô Phương không chết cũng bị đánh cho thương nặng rồi. Bên trong nhà kho, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông nhìn thấy cả quá trình, nhưng mà không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Quản Phương Nghi mất thất hồn mất vía, trở lại sân phơi và đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Nhớ tới những chuyện trước kia, nhớ tới những gì mà mình phải trải qua thì không nhịn được mà khóc khẽ. Cuối cùng là nằm sấp ở sân phơi và gào khóc, khóc đến xé tim xé phổi. Thương Thục Thành muốn đi ra ngoài an ủi, nhưng mà Nghiếu Đạo đã giơ tay cản lại, nhìn nàng lắc đầu. Bởi vậy nàng đành phải thôi. Viên Cường xoay người rời đi. Lữ Vô Song đi tới, nghe được tiếng khóc lòng đau lòng ở phía ngoài thì không hiểu hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nghiếu Đạo nhìn nàng rồi lại nhìn Thương Thục Thành hỏi, nàng muốn biết sao? Thương Thục Thanh thực sự là muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà không biết mình có nên hỏi hay không. Nghiếu Đạo không làm cho nàng khó xử. Người bị đánh là tả sứ của ma giáo Nam Thiên Vô Phương, là người đàn ông đầu tiên của Hồng Nương. Sau đó y lại mất tích. Hồng Nương chính vì đi tìm y mới rơi vào Tề Kinh, bất đắc dĩ mới có tên là Hồng Nương Tề Kinh, nổi tiếng khắp thiên hạ. Năm đó Nam Thiên Vô Phương chắc còn chưa phải là tả sứ ma giáo. Y nhận lệnh của thánh nữ ma giáo, bí mật tìm kiếm thánh nữ ma giáo đời tiếp theo. Sở dĩ thánh nữ ma giáo sắp xếp như vậy là bởi vì phát hiện ra Ô Thường không bỏ qua cho nàng. Kết quả đúng là như thế. Cuối cùng Nam Thiên Vô Phương tìm được Hồng Nương. Hồng Nương là người kế thừa phù hợp với điều kiện của thánh nữ. Nhưng mà Nam Thiên Vô Phương thích nàng, Hồng Nương cũng thích y, nên hai người đã phát sinh quan hệ nam nữ. Nam Thiên Vô Phương biết số phận cuối cùng của Hồng Nương sau khi trở thành thánh nữ ma giáo sẽ như thế nào, sợ rằng sẽ không thoát khỏi bàn tay của U Thường. Một đoạn chuyện cũ được nói ra. Hai người nghe xong hết sức kinh ngạc. Hồng Nương tề kinh nổi tiếng khắp thiên hạ, đáng lẽ lại là thánh nữ ma giáo sao? Lữ Bồ Song im lặng một lát nói. Nói cách khác, thánh nữ ma giáo thân thiết với Triệu Hùng Ca đã chịu chết thay cho Hồng Nương. Nghiếu Đạo từ chối cho ý kiến. Có một số việc hắn cũng không nói rõ được. Nếu như Hồng Nương thành thánh nữ ma giáo, không ai có thể đảm bảo nàng bước đúng bước chân của thánh nữ đi được hay không. Số phận của mỗi người khác nhau, không ai có thể kết luận được. Nam Thiên Vô Phương làm hại Quản Phương Nghi rơi vào trong phong trần, mà chỉ nghĩ tới đã thấy kinh hãi. Điều này là sự thực. Nhưng mà tất cả những gì Nam Thiên Vô Phương làm là vì bảo vệ mạng sống cho Quản Phương Nghi. Điều này là đúng hay sai thì ai có thể nói rõ được đây. Nghi Hiếu Đạo nói. Rất nhiều chuyện không có đúng sai. Đúng và sai phải xem người trong cuộc nghĩ như thế nào. Nghĩ đúng thì là đúng, trong lòng luẩn quẩn chính là sai. Hắn hất cằm nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương được cứu. Nữ nhân các nàng dễ nói chuyện với nhau hơn. Nếu như y được cứu sống, các nàng nói chuyện này cho Hồng Nương. Nếu như y không sống, thì các nàng phải cắn nát chuyện này trong bụng, tốt nhất không nói cho Hồng Nương. Lữ Bồ Song lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao ngươi không sớm nói cho Hồng Nương biết? Ngươi đã bị Hồng Nương đánh cho không biết sống chết thế nào, ngươi giờ mới nói chuyện này sao? Nếu như Hồng Nương còn tình cảm với hắn thì sẽ tự mình nương tay, sẽ không nặng tay, y tất nhiên không chết. Còn nếu như hàng nàng hận y muốn giết y thật, và y thực sự chết, vậy thì cần gì phải làm cho Hồng Nương rơi vào tình thế khó xử chịu sự dày vò? Chuyện kéo dài nhiều năm như vậy có gì mà dây dưa, cũng đến có một kết cục rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho Hồng Nương tiếp tục giàu dĩ vì chuyện này sao? Khi chặt đứt không được, ngược lại còn bị nó làm cho rối loạn, hoặc là để cho chuyện cũ theo gió bay đi, hoặc là thành toàn cho bọn họ. Ta là đang giúp Hồng Nương thôi. Ngư Hữu Đạo ném lại một lời nói, rồi cầm kiếm xoay người đi. Lữ Bồ Song nghẹn lời nhìn theo, cuối cùng chậm rãi nhìn về phía Thương Thục Thanh. Quận chúa, người như vậy nàng cần phải suy nghĩ kỹ đấy, có muốn ở cùng hay không đấy. Thương Thục Thanh rất bất đắc dĩ, tại sao lại kéo tới đầu của nàng. Hai người ngược lại không quan tâm Quản Phương Nghi đang khóc ở bên ngoài, mà chạy tới bên cạnh Triệu Hùng Ca, chờ xem sau khi cứu chữa, tính mạng của Nam Thiên Vô Phương sẽ như thế nào. Bây giờ hai người biết rõ ý của Nghĩa Hữu Đạo. Nếu người này không chết thì đã chứng tỏ Quản Phương Nghi không thể quên được y. Như vậy Quản Phương Nghi đã chút được cơn giận, lại được biết ban đầu y làm như vậy là để bảo vệ nàng. Sau khi trải qua một lần này, sợ rằng bọn họ thực sự sẽ trở lại bên cạnh nhau. Lúc này hai nàng thực rất hy vọng Nam Thiên Vô Phương vẫn có thể sống được. Nên tới thì cuối cùng vẫn tới. Cùng Lâm Sách, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên đang ở nấp thì nhận được lời kêu gọi. Tất cả lần lượt chạy đến gáp mặt ở nhà kho bên này. Một đám người tập trung lại bàn bạc rất lâu mới thống nhất được ý kiến. Cùng Lâm Sách có chút lo lắng. Chỉ sợ là uổng công bận rộn, U Thường có thể chủ động tìm tới sao? Nghi Hiếu Đạo nói. Hắn ta không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn ta không tới, ta cam tâm tình nguyện để cho hắn ta tiếp tục kéo dài thời gian. Ngày hôm sau khi tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, cả nhóm đều thay trang phục của binh sĩ và áp tải đoàn xe xuất phát. Khí thế trong thiên hạ không ngừng tăng lên. Dưới sự kêu gọi của bên phía Nghĩa Hữu Đạo, đám người nước Hàn đang hỗn loạn xuất hiện và chuẩn bị chiến đấu. Đám người nước Yến cũng như vậy, nước Tống cũng đang trắng trợn tập trung quân đội mà tiến về Tây. Ngược lại thế tấn công của nước Tấn bắt đầu chậm, vì phía sau xảy ra loạn lớn. Tần đồ nước Tấn bị người không rõ thân phận tập kích, không ngừng có người đánh đến quan lớn trong triều đình nước Tấn, làm cho các quan trong triều đình hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tiếp viện phía sau quân Tấn cũng liên tục bị tập kích, khó có thể đề phòng. Người của Phiêu Miệu Các và Thiên Ma Thánh Địa đều đã tìm đến trong đại quân của nước Tấn. Ô Thường chẳng khác nào đã buông tha việc khống chế thánh cảnh. Hắn ta không buông tha cũng không được, muốn khống chế cũng không nắm được. Thế lực phản đối trốn ở bên trong thánh cảnh còn lớn hơn thế lực quán tà ở bên kia. Hậu quả của việc rút lui chậm thế nào thì có thể tưởng tượng được. Còn các tu sĩ trong Tiền Trang Thiên Hạ trải rộng khắp nơi đã bị triệu tập vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu. Gần như tất cả thế lực trong tay Ô Thường tập trung vào trong đại quân nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu. Con đường và mạng lưới của Tiền Trang đã vừa tan vỡ, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, làm cả thiên hạ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bên trong đại doanh quân Tấn, Thái Thúc Hùng đứng ở lớp cửa lều, vẻ mặt thâm trầm. Bên cạnh là Thái Thúc Phi Hoa, trưởng môn Khí Vân Tông, cũng có vẻ mặt khó coi. Hai người đều nhìn chằm chằm vào người đứng trên trạm gác phía xa. Thái Thúc Hùng đột nhiên khẽ nói: dùng cách này để giết Kim Tước thực là quá ngu xuẩn. Một khi trở mặt, bây giờ tất cả tu hành giới gần như là đều cùng tấn công, đều tập trung về phía bên này. Xung quanh có những kẻ trốn trong bóng tối đang theo dõi. Bây giờ chỉ cần người của hắn ta dám nấp ở đây thì căn bản không dám đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã bị giết. Cứ tiếp tục như vậy, hắn ta cũng sẽ trở thành lưu manh mất. Bây giờ đám người kia nấp trong bóng tối phát ra khẩu hiệu, làm người của nước Hàn, Yến, Tống tập kết mà không hề sợ hãi. Ngay cả chính hắn ta cũng bị ghim chặt ở đây, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần hắn ta vừa rời khỏi, tu sĩ nguyên anh kỳ của quân địch rất có thể sẽ đánh đến bên này. Trong chúng ta có ai có thể ngăn cản được chứ? Thiên hạ đã hoàn toàn mất khống chế rồi, hắn ta cũng không khống chế nổi. Thái Thúc Vì Hòa này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lam Đạo Lâm và Đốc vừa hư vừa chết, đám thế lực ẩn đấp kia rõ ràng lại muốn đối phó với hắn ta làm sao có thể để cho đối phương âm thầm chuẩn bị được? Dĩ nhiên là phải chủ động thôi. Thái Thúc Hùng nói: trước khi nắm chắc giải quyết những người này, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm rõ ràng là đứng cùng một phe với hắn ta. Sao hắn ta có thể liên thủ với những người này mà đối phó bọn họ chứ? Liên thủ thì cũng thôi, vì sao Khí Vân Tông còn thả cho những người này chạy được? Bây giờ trái lại muốn tìm những người này, đây không phải là vô nghĩa sao? Thái Thúc Phi Hòa nói: không biết hắn ta rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Nói chung bây giờ chúng ta bị hắn ta lôi vào và không xuống được thuyền nữa, chỉ có thể hy vọng hắn ta thắng thôi. Một khi hắn ta thua, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn nấp trong bóng tối kia tất nhiên sẽ muốn đối phó chúng ta. Chúng ta căn bản không ngăn cản được. Thái Thúc Hùng bực bội kêu lên: nếu ta thì dứt khoát trốn trong bóng tối đối với nhóm người kia. Như vậy tất cả mọi người đều mất việc. Làm thành như vậy, hai bên đều có võ lực chí mạng uy hiếp phá hủy lực lượng nòng cốt trong đại quân. Vậy cuộc chiến này có thể đánh tới nào nữa? Thái Thúc Phi Hòa nói: người nói nhẹ rồi. Bây giờ hắn ta có vũ lực đứng đầu, không đến mức hoàn toàn bó tay không làm gì được. Sao có thể cam tâm trốn trong bóng tối đây? Đúng lúc này, Đào Lược bước tới, vội vàng báo cáo: bệ hạ, thám tử Hắc Thủy Đài phát hiện ra tung tích của Thương Triều Tông và Môn Sơn Minh. Thái Thúc Hùng a một tiếng, vội vàng cầm mật báo cùng với Thái Thúc Vi Hoa kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Thái Thúc Hùng hỏi: làm thế nào? Ánh mắt Thái Thúc Vi Hoa nhìn về phía trạm gác, hỏi Đào Lực: bên kia nhận được tin tức chưa? Đào Lực trả lời: Hắc Thạch trưởng lão đã cầm một phần qua rồi. Thái Thúc Vi Hoa than thở: vậy hãy để cho người kia tự mình xem rồi làm. Ở trên trạm gác, Ô Thường quấn người trong một chiếc áo trùm màu đen. Hắc Thạch bay lên hạ xuống trạm gác bẩm báo: Thánh Tôn, thám tử Hắc Thủy Đài đã tìm được tung tích của Thương Triều Tông. Ô Thường thò tay khỏi áo trùm và nhận một mật báo kiểm tra, xem xong mới hỏi: tin tức đáng tin không? Hắc Thạch do dự một lát: không biết có đáng tin hay không, nhưng mà chắc sẽ không giả được. Y cũng thấy bất đắc dĩ, Con đường tin tức của Phiêu Miễu Các đã tàn vỡ, bây giờ chỉ có thể dựa vào Hắc Thủy Đài nước Tấn và thám tử quân tình tìm hiểu điều tra tin tức. Ô Thường nói, bảo người Hắc Thủy Đài chuẩn bị tiếp ứng và chỉ dẫn, ta tự mình đi một chuyến. Hắc Thạch do dự nói, Thánh Tôn, liệu có thể cạm bẫy hay không vậy? Bây giờ đối phương rõ ràng muốn nhắm vào Ô Thường, bất kỳ dấu hiệu gì cũng có thể là cạm bẫy nhắm vào anh ta. Có cạm bẫy sao? Con mắt bị mũ vải che hết nửa người, con mắt bị mũ vải che hết nửa, nhìn ra phía xa. Chuyện lớn đến bước này chỉ để có thể chơi đến cùng với Sơn Trang Mao Lực. Những tù sĩ Nguyên Anh kỳ của đối phương có thể xuất hiện xung quanh, lại có nghĩa là trên cục diện thì hắn ta đã thua. Thế đã không còn ở bên phía hắn ta nữa. Cho dù cạm bẫy thì hắn ta cũng phải đối mặt. Ô Thường chậm rãi nói, nếu thực sự có cạm bẫy thì sẽ không để lộ tung tích vào lúc này, mà có thể đợi đến khi đại quân tập kết xong đã. Hắc Thạch không thể không nhắc nhở, Thánh Tôn, nếu Hắc Ly nói có cạm bẫy, vậy chuyện của Thánh La Sát và La Vương Phỉ cũng có thể là giả, không thể tùy tiện xông vào nguy hiểm. Ô Thường nói, nếu thực sự có thực lực đó, bọn họ còn phải trốn tránh sao? Bọn họ chỉ cần trực tiếp tìm tới cửa là được rồi. Ta muốn thử xem bọn họ sâu cạn thế nào. Người yên tâm, cho dù chuyện gì thì ta cũng thoát thân, bọn họ cũng không ngăn được ta. Thấy anh ta đã quyết định, Hắc Thạch không tiện nói gì thêm nữa, chỉ có thể nói, trấn nhỏ lại là một trấn bỏ hoang, vì dân chúng sợ chiến sự lây lan tới. Một ngọn núi cách đó ba dặm, Ô Thường mặc áo trùm đầu chậm rãi đi lên, đứng ở phía trên đó và nhìn về phía xa. Một thám tử Hắc Thủy Đài mặc trang phục nông thôn đi theo phía sau, giơ ngón tay chỉ đường. Chúng ta theo dõi đến đây thì thấy bọn họ ở lại trong trấn nghỉ ngơi dưỡng sức. Ô Thường nhìn một lượt rồi chậm rãi nói, ra tay đi. Vâng. Thám tử Hắc Thủy Đài nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Chờ lát sau, trong không trung phía xa có hơn 10 con phi cầm tọa kỵ bay tới. Ô Thường bước nhanh xuống khỏi sườn núi, đi về phía trấn nhỏ trước mặt. Khi hơn 10 con phi cầm tọa kỵ lướt qua không trung của trấn nhỏ, hơn 10 người từ trên cao hạ xuống, lao thẳng tới trấn nhỏ. Trong phút chốc, tiếng đánh nhau oanh liệt vang lên. Ở trong phòng là một góc hẻo lánh của trấn nhỏ. Nghiếu Đạo nhìn ngoài cửa sổ, nói, lại còn dẫn theo người giúp đỡ tới dò đường. Xem ra Ô Thường cũng không có to gan. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh bên cạnh. Chắc hẳn Ô Thường tới rồi, có lẽ đang gần đây. Bắt đầu rồi, nàng có sợ không? Đối với Thương Thục Thanh, chín thánh đều là nhân vật giống như là thần trong truyền thuyết vậy. Chống lại người như vậy, nàng sao có thể không sợ? Ít nhất trong lúc này mắt nàng đầy vẻ khẩn trương, nhưng vẫn lắc đầu nói, không sợ. Người Hiếu Đạo nhìn ra được sự khẩn trương của nàng, nhưng chỉ mỉm cười, không nói gì tăng thêm áp lực cho nàng nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào động tĩnh tranh đấu ở trong trấn. Vân Cờ và Quản Phương Nghi đã bị hại ở hai bên, chỉ là bây giờ trong mắt Quản Phương Nghi không còn vẻ quyến rũ trước đó, ngược lại có phần buồn bã và vô tình. Ngay cả Vân Cơ cũng có chút khẩn trương. Ngược lại hình như là Quản Phương Nghi hoàn toàn không bị Ô Thường làm ảnh hưởng gì, chỉ im lặng một cách hiếm thấy. Sau lưng bọn họ có một lối vào mật đạo đã chuẩn bị xong trước đó. Ngân Nhi đang ở trong đó, mê man ở một trên cái bàn. Ở trên mặt cơ hồ là có một vết màu trắng bạc. Nghiêu Hữu Đạo đã có một thời gian không tiến hành hóa giải yêu lực dị chủng trong cơ thể nàng, chỉ là khống chế làm cho Ngân Nhi bước vào ranh giới hóa thân yêu ma. Những tiếng nổ mạnh của cuộc tranh đấu kết thúc rất nhanh. Có đám Nguyên Tòng ra tay thì dễ dàng khiến hơn 10 người đánh đến nằm ngổn ngang. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, phần lớn đã chết, chỉ có một số ít nhanh chóng thoát đi. còn có ngựa bị bỏ, bị hoảng sợ từ trong trấn chạy ra, có vài con thậm chí có thể kéo theo chiếc xe. Đám người Nguyên Tòng không đuổi theo mà đứng ở trên nóc nhà nhìn về phía cánh đồng bạt ngát. Nhìn thấy một người mặc áo trùm đen tới, nhìn như là không nhanh không chậm, nhưng mà thật ra thoáng lóe lên đã thấy tới gần, giống như là xúc địa thành thốn. Các người đi trước đi. Viên Cường đứng trên đường phố, vung đao ra hiệu cho một đám vệ binh đang vô cùng khiếp sợ. Đám vệ binh đi theo áp tải xe nhỏ, lập tức nhanh chân rời đi, vội vàng chạy ra bên ngoài trấn nhỏ. Ngoài trấn, Ô Thường vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhìn thấy đám thù hạ nhanh chóng bị thua chạy vọt ra, đã xác nhận suy đoán của hắn ta. Hắn ta để cho những người này ra tay trước chính là muốn biết đám người kia ở đây hay là không, để xem xét tình hình mới đưa ra quyết định. Một người chạy trốn vọt đến bên cạnh Ô Thường, khủng hoảng bẩm báo: Thánh Tôn, thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Ô Thường không để đến y, mà đột nhiên rắc mình ra, lập tức xông vào trấn nhỏ, hạ xuống nóc một căn nhà. Viên Cường nhảy một bước cũng hạ vào bên trong một nóc nhà, giơ vào vị trí đối diện với Ô Thường, giữa hai người cách một con đường. Xung quanh lần lượt đã có người xuất hiện trên nóc nhà, hiện ra tình trạng bao vây lấy Ô Thường. Viên Cường, Nguyên Tòng, Gia Cát Chỉ cùng Đầm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Côn Lâm Thủ, Vương Tôn, Triệu Hùng Ca, Ngao Phong đều xuất hiện. Ô Thường ở giữa đám người lại không hề khiếp sợ, thậm chí không hề có ý định thoát đi. Quả nhiên tất cả đều ở trong này. Ô Thường chậm rãi giơ tay vén mũ và lộ ra gương mặt cùng mái tóc dài tung bay theo gió. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh. 11 người, lá gan các người không nhỏ đâu, chỉ dựa vào các người còn chưa đủ tư cách, còn ai nữa không? Sao Thánh La Sát và La Vương Phỉ không tới? Phần lớn những người ở đây hắn ta căn bản không để vào mắt, cũng không cho rằng có thể giết sạch không chờ một tên. Những kẻ tới chỉ là mấy mục tiêu phải giết. Người đứng đầu chính là Côn Lâm Thủ, thứ hai là Thánh La Sát và La Phương Phỉ, Viên Cường trái lại xếp cuối cùng. Chỉ cần giết mấy người này, những người khác không đáng để lo. Mà đến tình cảnh nén ta không tiếc mình lộ diện xông tới, một động cơ trong đó chính là tự mình đến xem thử sâu cạn của những tên này. Còn chưa thấy Thánh La Sát và La Phương Phỉ xuất hiện, trong lòng hắn ta cũng càng thêm nắm chắc. Xem ra Thánh La Sát và La Phương Phỉ kia thực sự tồn tại vấn đề gì đó. Đây là điều trước đến ta vẫn nghi ngờ. Hắn ta rõ ràng vẫn ở quân tấn, sau khi loại bỏ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, những người này vẫn trốn, không dám tìm tới. Bây giờ hắn ta xác nhận, một Thánh La Sát có thể thiếu chút nữa bị một đám lính tôm tướng của thu thập. Chuyện này là bình thường sao? La Phương Phỉ đột nhiên biến thân thành hồ yêu, không chừng cũng đã có vấn đề. Nếu đúng là vậy, hình như cũng không tính là chuyện gì xấu cả. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.